Các bạn đang nghe tác phẩm Bị Thiêu Sống của tác giả Soat, người đọc dịch viên Dúa. Truyện được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Bất thình lình, tôi cảm thấy có cái gì đó lạnh ngắt đang chảy trên đầu, và ngay sau đó người tôi bốc cháy. Tôi bắt đầu chạy trên đất khắp vườn. Tôi đập hai tay lên tóc, tôi gào thét. 17 tuổi, Soat đã đem lòng yêu một chàng trai. Tại ngôi làng của cô cũng như nhiều ngôi làng khác, tình dục trước hôn nhân đồng nghĩa với cái chết, vì tội làm ô danh. Gia đình cô đã chỉ định người anh rể thực hiện bản án mà người ta thường gọi là tội ác bảo toàn danh dự. Hằng năm, trên thế giới có hơn 5.000 trường hợp như vậy xảy ra, nhưng rất nhiều trong số đó không hề được biết đến. Bị thiêu sống hết sức tàn khốc, Soat được cứu sống nhờ một phép lạ. Cô đã quyết định thay mặt tất cả những người phụ nữ hiện đang bị đe dọa mạng sống để nói với thế giới về sự dã man của tập tục này. Để làm được điều đó, cô chấp nhận mọi rủi ro, bởi làm tổn hại danh dự gia đình là điều không thể tha thứ.